Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3089, Tân Sinh. Người đăng, HGS Ozimozese. Trường Bá Đối An Hòa nói. Đều nói đừng chọc nữ hài tử. Nữ nhân loại sinh vật. Này tâm nhãn nhỏ, mang thù. Người chọc tới nàng, An Hòa trợn trắng mắt. Rõ ràng nàng nhìn ngươi không vừa mắt. Nàng có thể độc lập xử lý tinh thần thạch. Nói rõ pháp tắc lực lượng không? Yếu. Đoán chừng cùng thái thúc luân phiên. Nếu là nàng không đến. Chính là hai. Người chúng ta thay thái thúc. Ta không kiên nhẫn xử lý những thứ này. Trường Bá xử lý tinh thần thạch. Tinh thần thạch lực lượng phản chấn đặc biệt. Tổn thương linh hồn. Vị diện nội bộ có thiên đạo điều tiết khống chế. Làm vị diện sinh sôi không? Ngừng. Ngoại bộ có tinh thần thạch bảo hộ. Tinh thần thạch không chỉ có thể truyền lại năng lượng, còn có thể bảo hộ vị diện. Tinh thần thạch xử lý không tốt là bởi vì tinh thần thạch sẽ công kích, cũng chính là quy tắc bảo hộ. Phổ thông linh hồn xử lý tinh thần thạch, nói không chừng trực tiếp chôn vùi. Cho nên, tinh thần thạch sẽ tiêu hao linh hồn. Không riêng sẽ tiêu hao linh hồn, hơn nữa sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương, loại này tổn thương rất nhỏ bé, nhưng là tích lũy tháng ngày liền có thể tạo thành rất lớn tổn thương, cần một ít thủ đoạn đến chữa trị. Làm cái này một chút cũng chán, ta càng thích làm ra đạo cụ cùng không gian. Hệ thống A, nhìn nhiệm vụ người cùng hệ thống tại một cái không gian nho nhỏ. Hệ thống trong, nhiều ấm áp đáng yêu. Trường Bá thở dài, An Hòa nhíu anh tuấn lông mày. Làm thẳng tắp thẳng nam hán tử. Có điểm khó. Thích ứng. Người có thể hay không đừng buồn nôn như vậy. Các ngươi những người này chính là không hiểu ôn. Nhu. An Hòa đưa lưng về phía Trường Bá. Hự hự xử lý tinh thần thạch. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. Hấp thu một ít linh hồn chi lực. Trước. Đó xử lý tinh thần thạch. Linh hồn lại mờ đi. Thảo nào tinh thần thạch không có người xử lý. Không riêng mệt tiền ít, hơn, nữa còn ảnh hưởng linh hồn. Nói nàng móc, tổ chức còn không phải như vậy móc. Trước đó tồn trữ linh hồn chi lực cơ bản nếu không có. Linh hồn chi lực thế, nhưng là mua cũng mua không được. Mà mệt gần chết, làm một lần tinh thần thạch, mới 10 vạn công đức. Người khác cũng không nguyện ý làm sự tình. Nàng cũng không muốn làm. Chính, là không biết tốt xấu. Bởi vì nàng phải bị khi dễ. Ninh Thư tại suy nghĩ nếu như mình không có bị chọn làm nhiệm vụ người. Hiện, tại chỉ sợ đã luân hồi rất nhiều lần. Đoán chừng làm qua người. Làm qua động, vật, làm qua côn trùng sâu kiến. Cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Đối vĩnh sinh suy nghĩ phai nhạt một ít sau. Ninh Thư cảm thấy luân hồi cũng không phải cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình. Là người. Liền vất vả cả một đời. Là động vật liền tỉnh tỉnh mê mê cả một đời. Cuối cùng bị chém giết. Hoặc là bị thiên địch bắt giết. Cũng có thể trở thành chiêu sinh mộ tử côn trùng. Linh hồn yếu đuối đến biến mất. Tóm lại là có tiêu vong một ngày. Bất quá là vấn đề thời gian. Đợi đến pháp tắc hải sụp đổ thời điểm. Nàng cũng sẽ như thế tiêu tán. Không hề khác gì nhau. Khác nhau ở chỗ sống thời gian dài. Ngắn mà thôi, quá mức phiêu miểu vĩnh sinh ngược lại làm nàng sợ hãi cùng nơm nớp lo sợ. Biết chính mình sẽ chết, hai chân ngược lại dẫm đạp thực, phảng phất mãi mãi, sinh là tổ chức cho bao lớn ban ân, một chút tỏ ra tái nhợt vô cùng. Hiện tại phần này ban ân tỏ ra yếu kém như tờ giấy. Đâm một cái liền phá, mảnh, cứu nhiệm vụ người cùng tổ chức quan hệ, bất quá là nô dịch cùng bị nô dịch. Quan hệ, có ít người lại cầm phần này nô dịch tới làm thành đôi người thiên đại ban ân. Người như thế nào như vậy không biết tốt xấu. Thậm chí liền bình đẳng hỗ huệ hỗ lợi quan hệ cũng không cho. Rõ ràng là lợi, dụng lẫn nhau, lại xinh xinh vặn vẹo thành ban ân. Ninh Thư chính là nghe nhiều không biết tốt xấu bốn chữ này. Phần này vĩnh sinh đại giới là chặt đứt hết thảy đường lui. Phổ thông linh hồn. Có thể một lần nữa bắt đầu. Nhưng là nhiệm vụ người không được. Đoán chừng là tổ chức sợ nhiệm vụ người phân tâm. Nghĩ đông nghĩ tây đi. Mới có thể chặt đứt hết thảy đường lui. Chỉ có một con đường cho ngươi đi. Đại gia, thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Cho cường đại cơ hội. Nhưng là phần này cường đại cũng là chính mình kiếm đến. Chẳng lẽ tổ chức liền giúp người cường đại. Cho linh hồn chi lực. Còn không, phải hự hự phụ trọng tiến lên. Rõ ràng là hỗ huệ hỗ lợi sự tình. Ninh thư thần mẹ hắn phiền có người dùng. Vong ân phụ nghĩa. Không biết tốt xấu ánh mắt nhìn nàng. Nàng cái kia làm không có làm sao. Chẳng lẽ bởi vì nàng không có thiện lương nhân ái. Cái gì đều đảm nhiệm nhiều. Việc nắm ở chính mình trên người. Như cái vô tư người đồng dạng gánh chịu hết. Thầy trách nhiệm. Liền nàng cùng khô lâu quan hệ. Cũng bất quá là sử dụng quan hệ. Nàng làm ra. Khô lâu thủ hộ luân hồi thế giới. Mà khô lâu sử dụng nàng cường đại. Theo nàng. Nơi này nhận được tài nguyên. Hỗ huệ hỗ lợi sự tình. Cũng không phải cái gì ban ân sự tình. Ninh thư thở dài ra một hơi. Kia lâu dài giấu ở trong lòng khí phun ra. Mỗi lần đối mặt người khác ánh mắt khinh bỉ. Nàng phản bác chính là không biết tốt. Xấu. Được rồi. Nàng về sau sẽ còn càng thêm không biết tốt xấu. Càng thêm không. Phóng khoáng. Lão tử cứ như vậy. Ngươi làm gì được ta? Lão tử không nguyện ý chính là không nguyện ý. Cái kia làm lão tử sẽ không? Không làm. Ninh thư cuồng thổ khí. Coi như về sau chết. Cũng sẽ không vô cùng đơn giản. Liền đi chết. Chết có gì phải sợ. Rõ ràng là linh hồn trạng thái. Ninh thư không biết vì cái gì có nhiều như vậy. Khí phun. Vậy đại khái chính là trước kia nghẹn khí đi. Ninh thư vỗ vỗ ngực. Yên lặng nói, về sau cũng không tiếp tục bị khinh bỉ. Dù, sao đều sẽ chết, không quan trọng, vĩnh sinh cái gì chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương, đã ban cho vĩnh sinh. Vì cái gì có nhiều như vậy nhiệm vụ người chết đi, bị xóa bỏ, hoặc là nhiệm vụ bên trong chết đi, đủ loại hoa thức tử vong. Nói là vĩnh sinh, nhưng là kỳ thật chính là cả đời, phổ thông linh hồn còn có. Thể luân hồi thật nhiều lần. Nàng sắp gặp tử vong rất nhiều lần. Hẳn là sớm một chút rõ ràng. Vĩnh sinh bản. Thân liền là ngụy đầu đề. Nàng không trách tổ chức. Mà là chính mình đầu óc không rõ ràng. Nắm lấy một. Cái hư vô mờ ảo đồ vật làm cái bảo. Rõ ràng chính mình tao ngộ quá nhiều chết. Đi. Lại đầu óc xuẩn. Phải bị người chê cười. Bởi vì chính mình thật rất xuẩn. Ngốc đến mức coi nhẹ. Chân thực tồn tại đồ vật, mà đem một chuyện cười đồ vật xem như một cái theo. Đuổi, cái này theo đuổi bản thân liền là sai lầm, để cho chính mình trôi qua như. Thế nín thở, đây đại khái là biết chính mình sẽ chết. Giống trường bá nói, thả bay tự mình, đi, tử vong đã không còn là nàng sợ hãi đồ vật. Lão tử hiện tại không sợ hãi, trước khi chết còn như thế nín thở, chính là... Uổng phí cả một đời. Ninh thư phun ra cuối cùng một hơi. Nở nụ cười. Mi tâm giọt nước ấn ký nóng. Lên. Có leng keng tiếng nước róc rách chảy qua. Ấn ký tản mát ra tinh tinh điểm điểm quang hoa. Nóng hổi đến Ninh thư cảm. Thấy đầu óc muốn hòa tan. Đỉnh đầu thế giới bắt đầu sinh trưởng. Mọc ra thân cây. Mọc ra thụ nha. Mọc ra. Móng tay bình thường lớn nhỏ lá cây. Từ đỉnh đầu chuyển rời đến Ninh thư lòng. Bàn tay trong. Ninh thư nhìn lòng bàn tay thế giới trong thụ. Một cái tay khác sờ sờ. Là chân. Thật tồn tại. Tiếp xúc có một loại lực lượng vô danh. Có sinh cơ bừng bừng. Còn có ám trầm tử vong chi khí. Ninh thư cười khổ một tiếng. Cái gì vĩnh sinh. Chỉ có sinh mệnh cùng tử vong. Mới là chân thực. Tổ chức vẽ lên một cái bánh nướng. Mà lại là hư vô mờ mịt bánh nướng. Đồng, thời tổ chức chính mình cũng không có làm chuyện. Nên có người bị xóa bỏ. Hoặc là tử vong. Tất cả mọi người cho rằng là chuyện. Đương nhiên, không có người nghĩ tổ chức ban cho vĩnh sinh. Nếu là vĩnh sinh, vì sao lại sẽ chết? Hết chương.